tôi hát bài ca người ca Hà Nội, với thủ đô giao duyên trong trái tim tôi. Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ, gió sông Hồng rì rào sóng vỗ, mùa thu đi qua từng phố nhỏ, ôi Hồ Gươm như một bài thơ. Hà Nội ơi, có từ bao giờ mấy nghìn năm trôi trang rực rỡ. Hà Nội ơi, nao nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ. Những ánh đèn qua ô cửa sổ, bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với ca tấm lòng Hà Nội ơi, một trái tim. Hát bài ca người ca Hà Nội, ơi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi. Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ, gió sông Hồng rì rào sóng vỗ, mùa thu đi qua từng phố nhỏ, ôi Hồ Gươm như một bài thơ. Bao giờ mấy nghìn năm trôi trang rực rỡ. Hà Nội ơi, nao nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ. Những ánh đèn qua ô cửa sổ, bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với ca tấm lòng Hà Nội ơi, một trái tim.